Ma đầu lai cật đường ma đầu đến đây ăn kẹo. Chương 5, góc truyện audio.com. Edit Tịnh đề tài ngày đó cũng không có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt sau này của hai người, có lẽ không phải là không có ảnh hưởng. Chỉ là Cố Trầm Nguyên xem việc này như chưa từng xảy ra, còn Hạ Văn Hy thì không có nhiều tâm tư để ý đến vấn đề này. Bọn họ đều cố ý xem nhẹ vấn đề này. Cố Trầm Nguyên không có khả năng là chim hoàng yến, không có khả năng sẽ không ra ngoài, càng không có khả năng không báo thù. Hạ Văn Hy chống đầu câu được câu không đọc sách trên một đống tờ giấy trên bàn, một tay còn lại vuốt ve góc trang giấy, có chút không yên lòng. Trên tờ giấy đó ghi lại quá khứ của Cố Trầm Nguyên, quá khứ Cố Trầm Nguyên giết người. Cùng với, nguyên nhân vì sao những người đó bị giết, y dùng một lọ cửu truyền đan để đổi tư liệu với người khác. Hạ Văn Hy có chút hoảng hốt, y nhớ tới lúc trước Hạc Sơn lão nhân nói với y một câu. Hắc cực sinh bạch, bạch cực sinh hắc, cực đen sẽ sinh ra trắng, cực trắng sẽ sinh ra đen. Thế gian không có tuyệt đối ác, cũng không có tuyệt đối chính. Thế nhưng Văn Hy con phải nhớ kỹ, ác chính là ác cho dù người đó ác vì nguyên nhân gì. Nhưng ác cơ thì hắn vẫn là ác. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu của Hải Đông Thanh, mang Hạ Văn Hy từ trong suy nghĩ về đến hiện thực. Hải Đông Thanh, chim cắt bắc cực, Cố Trầm Nguyên không khó khăn lắm bắt được đầu của Hải Đông Thanh đó, đang định nhổ lông của tiểu gia hỏa kia. Hạ Văn Hy mở cửa ra thì thấy hình ảnh này, trong nháy mắt khiến y có chút mơ hồ. Cố Trầm Nguyên, ai? Cố Trầm Nguyên nhe răng cười vô tội với y, bỏ ra. Hạ Văn Hy vội vàng đưa tay muốn cứu Hải Đông Thanh mà Cố Trầm Nguyên đang muốn giết đó. Trời biết Cố Trầm Nguyên bắt được ở đâu? Đạo gia, đây là ta bắt được. Cố Trầm Nguyên nhướn mày, điểm mũi chân một cái, nhảy lên phía sau cái cây kéo ra khoảng cách với Hạ Văn Hy. Đó là của ta, chấm, ngài nói là của ngài. Trên đây có viết tên của ngài sao? Hạ Văn Hy không nói gì. Y nâng tay xoa xoa huyệt thái dương có chút đau đớn của mình, nhăn mày. Gần đây trong lòng y luôn không yên tĩnh. Cố Trầm Nguyên còn trêu đùa với y, Hạ Văn Hy biết Cố Trầm Nguyên chắc chắn sẽ đưa Hải Đông Thanh cho y, tuy rằng y cũng không biết mình lấy tự tin này ở đâu ra. Hạ Văn Hy, đây là lần đầu tiên Cố Trầm Nguyên gọi tên hắn, Hạ Văn Hy đưa mắt nhìn hắn. Cố Trầm Nguyên vẫn bộ dáng cười tủm tỉm như trước, nhưng Hạ Văn Hy lại ẩn ẩn cảm giác đối phương lúc này vô cùng nghiêm túc. Chúng ta đánh cược đi. Nhìn Cố Trầm Nguyên như vậy, Hạ Văn Hy không hiểu sao cảm thấy yết hầu mình có chút khô. Đánh cược cái gì? Nội dung bí mật, tiền đặt cược là ta có thể thỏa mãn bất cứ một yêu cầu nào của ngài, bao gồm mạng của ta. Cố Trầm Nguyên hơi hơi hất cao cằm, lộ ra cái cổ thanh mảnh và xinh đẹp. Hắn đưa tay vuốt ve hầu kết của mình, rồi sau đó làm một động tác cắt cổ. Tiền đặt cược của ngài thì là ta không hề nợ ngài bất cứ thứ gì. Tuy nói y không biết hắn đặt cược cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là y không có khả năng thắng cược. Đối với Hạ Văn Hy mà nói, đây quả thật là không cần mất tiền đặt cược. Thắng, y có thể yêu cầu Cố Trầm Nguyên một chuyện. Thua, hai người bọn họ không thiếu nhau gì cả, Hạ Văn Hy cũng không cần lại sầu lo trạng thái bây giờ của bọn họ. Y quản không được Cố Trầm Nguyên, nhưng hết lần này đến lần khác lại không biết nên đối đãi như thế nào với Cố Trầm Nguyên. Nhưng mà câu, không nở, đó, lại khiến trong lòng Hạ Văn Hy không thoải mái lắm. Đạo gia, Cố Trầm Nguyên ném Hải Đông Thanh cho y. Góc truyện audio.com, ngài nhất định phải cược, nếu không cược thì là ngài thua. Hạ Văn Hy bắt được vật nhỏ đáng thương này, thở dài, gật đầu đồng ý. Hạ Văn Hy vốn tưởng rằng lần đánh cược này, rất nhanh sẽ biết được kết quả. Nhưng mà trên thực tế, kết quả đánh cược y đợi thì không đến, mà lại là tin tức Cố Trầm Nguyên giết người. Tiểu kịch trường, Hạ Văn Hy, ngươi muốn hai chúng ta không nợ nhau. Cố Trầm Nguyên, không, đầu của ta còn chưa có bị hỏng nha. Hạ Văn Hy, lần sau chớ nói những lời này, phạt ngươi một ngày không được ăn kẹo, được không? Cố Trầm Nguyên, được, đạo gia ngài vui thì tốt rồi. Hết chương 5, chú thích, chim cắt bắc cực, cách chương.